Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228 Săn Giết Rừng Rậm 39. Chương 228 Săn Giết Rừng Rậm 39. Nữ nhân đợi lâu như vậy, dùng như vậy nhiều bom, chính là muốn một kích tức chung, nhưng nàng ngàn tính vạn tính không nghĩ tới. Như vậy quý cực phẩm phòng ngự đạo cụ, Hạ Tịch cư nhiên không ngừng một cái, xem ra ta là ngươi săn giết mục tiêu a. Hạ Tịch ở cùng nữ nhân đối diện trong nháy mắt, cũng đã có phán đoán, nếu không phải như vậy, nữ nhân không đến mức như vậy hao tổn tâm huyết mà đánh lén nàng. Nữ nhân không nói gì, nàng linh hoạt mà từ trên cây nhảy xuống, sau đó nhanh chóng chạy vội chiều Hạ Tịch phát lại đây. Hạ Tịch nhìn thoáng qua nữ nhân trên cổ khăn lụa, xem ra ngươi là đã hạ quyết tâm. Cứ việc nàng cảm thấy cái này bạch nhân khả năng nghe không hiểu nàng ngôn ngữ, nhưng nàng vẫn là nói một câu, như vậy ta cũng liền không cần cùng ngươi khách khí. Liền ở Hạ Tịch giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, nữ nhân lấy ra một cái bom hướng tới Hạ Tịch ném qua đi. Hạ Tịch trực tiếp bay đi cao hơn, sau đó từ ô đựng đồ lấy ra 7-8 cái bom, cùng không cần tiền dường như đi xuống ném. Nữ nhân trong lòng cả kinh, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Nàng quan sát Hạ Tịch kia đoạn thời gian, chưa từng có thấy Hạ Tịch dùng quá bom. Nàng cho rằng Hạ Tịch tích phân đều dùng để mua phòng ngự đạo cụ, cho nên mua không nổi bom, hoặc là bom mua quá ít, dễ dàng không bỏ được dùng. Xem ra lại là nàng tính sai. Nữ nhân dùng hết toàn lực hướng nơi xa chạy tới, đáng tiếc nàng chạy vội tốc độ lại mau, cũng mau bất quá Hạ Tịch cánh. Hạ Tịch thậm chí lướt qua nữ nhân, hướng tứ phía phương hướng đều ném bom, bất luận nữ nhân chạy trốn nơi đâu đều sẽ nghênh diện đụng tới bom. Cơ hồ là giây lát chi gian, một đường bom đều bị Hạ Tịch kíp nổ. Nữ nhân nháy mắt mai một ở nổ mạnh dòng khí bên trong, chờ hết thảy đều vững vàng xuống dưới lúc sau, nơi nơi đều là oai đảo cây cối cùng nổ mạnh sau thiêu đốt ngọn lửa, căn bản thấy không rõ lắm nữ nhân thi thể ở nơi nào. Nhưng Hạ Tịch biết nữ nhân xác thật đã chết, bởi vì nàng được đến nữ nhân toàn bộ vật tư cùng một nửa tích phân. Vật tư có 50 dương nước khoáng cùng 30 dương bánh nén khô, vũ khí thiếu đến đáng thương, tích phân nhưng thật ra có 300 nhiều vạn. Hạ Tịch nhìn thoáng qua phía dưới một cây nằm đảo cây cối thiêu đốt tràn đầy ngọn lửa, mà bên cạnh đang có hai chỉ bị tạp chết con thỏ. Nghĩ nghĩ, nàng bay qua đi, lấy ra dao gọt hoa quả cùng một thùng nước khoáng, chuẩn bị đem con thỏ xử lý một chút đặt ở hỏa thượng nướng. Nàng kỹ thuật thật sự là chẳng ra gì, rút mau rút không sạch sẽ, nội tạng rửa sạch làm đến bốn phía tất cả đều là huyết ô, ngay cả lột da cũng tương đương không thuận. Lăn lộn nửa ngày nhưng thật ra đem thật nhiều thịt đều cấp hợp với da lột xuống dưới, dư lại tới bộ phận thiếu đến đáng thương, nhưng nàng cũng không chê, liền lấy dao gọt hoa quả xuyến thịt khối, hướng lên trên mặt giải điểm dư lại, bỏ thêm điểm muối, chậm rãi nướng. Nàng nhưng đã lâu đều không có ăn qua thịt, thèm đến thực, chỉ chốc lát sau, thịt hương vị phiêu ra tới. Hạ Tịch tức khắc cảm giác chính mình có chút ngón trỏ đại động, sợ bên trong không thân. Nàng lại nhiều nướng trong chốc lát, sau đó thử ăn một ngụm, phát hiện hương vị còn có thể, tuy rằng xa xa chưa nói tới sắc hương vị, nhưng tốt xấu chín cũng không có tiêu. Hạ Tịch tương đương vừa lòng chính mình lần đầu tiên chủ nghệ. Nàng từ ô đựng đồ lấy ra một quyển dây thép, xiến hảo thịt khối đặt tại ngọn lửa phía trên, một bên cấp này đó thịt khối mặt du, một bên ăn nhóm đầu tiên nướng chín thịt. Không biết có phải hay không vừa mới mấy phen nổ mạnh đem này một mảnh phá hư không thành bộ dáng duyên cớ, Hạ Tịch thịt nướng toàn bộ quá trình thế nhưng không có một cái người chơi đi ngang qua phụ cận, như thế làm Hạ Tịch thoải mái dễ chịu ăn no nê một đốn, không có bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Tấu chương xong, hết chương.